hắn ôm hết mọi việc, lại ái muội nháy mắt với Hồ Kim Tinh, nói. Tiểu y kia thế nào, trêu chọc chút phiền toái cũng đáng chứ. Nếu chú thích, anh sẽ đưa nó đến công ty anh, miễn cho tiểu tử đuôi mù nào lại nhảy ra trêu chọc. Vương Hải Túc sảng khoái ôm mọi việc như thế, lúc này Hồ Kim Tinh mới yên tâm hơn. Nhớ tới bộ dáng kiều mị của cô gái kia trên giường, mặc dù biết loại gái này sẽ không nghiêm chỉnh, nhưng chỉ bằng khuôn mặt đó chính là vưu vật của rất nhiều nam nhân ước mơ. Do dự một hồi, Hồ Kim Tinh mới nói với Vương Hải Túc. Làm phiền anh Vương rồi. Không phiền, không phiền. Vương Hải Túc hận không thể ôm hết phiền phức của chú Hồ Kim Tinh là Hồ Tôn Khánh, lên người mình. Đối với Vương Hải Túc mà nói, có thể lấy lòng hai bên, tự nhiên nghĩ thuận lợi mọi bề hai bên đều lấy lòng được. Hắn ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy được bọn Thời Học Bân không có đạo lý muốn di hận bản thân. Thời Học Bân cũng chỉ có thể oán mình không ra gì. Vương Hải Túc từ chỗ Tịch Nhược Lâm sớm biết được Thời Học Bân, cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vậy sau khi tách ra với Hồ Kim Tinh, hắn liền gọi điện thoại hẹn Tịch Nhược Lâm đi ra, nói là muốn đến bệnh viện hỏi thăm Thời Học Bân. Đồng Dược Hoa ở trong phòng quản lý tiệm Internet nghe mông nhạc, nói cô gái tên Tiểu Y kia chỉ 300 đồng một đêm, hắn liền thỏ tay vào túi móc bóp ra xem, thầm mắng. Chó thật, lão tử ngay cả 300 đồng cũng không có. Trương Khác giơ chân muốn đá Đồng Dược Hoa. Có cần tao cho mày mượn 300 đồng không, sau đó lại cho mày số điện thoại của em đó. Nói thật, nếu như không bị người khác biết, mà trong túi tao có 300 đồng, nói không chừng đã tâm động rồi. Đồng Dược Hoa vẫn còn không quá tin lại rẻ như thế, hắn ưỡn mặt hỏi. Em đó quả thực rất khiến người khác đi tù, mà thật chỉ cần 300 đồng. Hiện tại tao mới biết, tiểu tử Đỗ Phi này ăn chặn thì ăn chặn, một tháng 600 đồng tiền phụ cấp, tốt xấu cũng đủ hai đêm. Giá này không phải là mức độ xinh đẹp của gái quyết định, mà là nhìn đẳng cấp của hộp đêm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 735, cạm bẫy. Trong tay Trương Khác đang giữ một phần ảnh chụp tư liệu. Buổi trưa Hà Kỳ Vân gọi điện thoại tới còn không tính, buổi chiều còn cố ý bảo người cầm một phần tư liệu kèm theo ảnh chụp cho Trương Khác. Trương Khác đặt điếu thuốc vào gạt tàn rồi mở ảnh ra xem, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Em này thật ra cũng có tư cách đến những nơi càng cao hơn. Lúc này mọi người đều tụ tập trong tiệm Internet, cũng mặc kệ Thời Học Bân tại bệnh viện chết sống thế nào. Vô tâm thảo luận giá của mấy chỗ ăn chơi tại Kiến Nghiệp. Nói đến việc này, Trương Khác lại nhớ tới một việc còn chưa xảy ra tại DH Đông Hải, nam sinh của một ký túc xá tốt nghiệp khóa 99 bỏ 1.000 đồng dẫn gái về ký túc xá, khiến cho em này rời khỏi vào sáng sớm hôm sau, thể lực bị hao tổn nghiêm trọng mà ngất tại trước cổng trường. Không biết qua 2 năm nữa còn có thể theo quỹ tích lịch sử mà xảy ra chuyện hoang đường như vậy hay không? Tuổi trẻ luôn phóng túng vô độ như thế, hỗn loạn mà hoang đường có thể mới là nét đặc biệt chân thực của tuổi trẻ. Thi Tân Phi còn nói buổi trưa tại bệnh viện quân y thấy được vài tiểu hộ sĩ đẹp, đến động lòng người, nói là nếu không có việc gì thường đến bệnh viện thăm Thời Học Bân. Mông Nhạc thở dài một hơi, nói, tiểu tử Thời Học Bân không đáng phải vậy, có gì mà đáng hay không? Trương Khắc nhàn nhã gác chân lên bàn làm việc, vừa cười vừa nói, có cần tao kể cho tụi mày nghe chuyện xấu của tiểu tử Đỗ Phi, hồi học cao trung hay không? Nhìn phản ứng khoa trương của Đỗ Phi làm bộ muốn xông qua, Trương Khắc cười ha ha. Tịch Nhược Lâm đẩy cửa đi vào. Bị khói thuốc lượn lờ trong phòng quản lý chật hẹp làm ho sặc sụa, lúc này bọn Trương Khác mới nghiêm trang không nói đến đề tài vừa rồi nữa. Hải Túc nói lát nữa sẽ cùng chúng ta đi thăm Thời Học Bân. Cô gái tên Tiểu Y kia vẫn là Hải Túc giới thiệu cho Thời Học Bân quen, xảy ra chuyện như vậy, ảnh cũng rất băn khoăn. Ảnh vừa mới đi tìm Hồ Kim Tinh rồi, đã dạy bảo cho nó một trận, Hồ Kim Tinh đáp ứng chi tiền viện phí. Đỗ Phi nghiêng đầu nhìn Trương Khác nghĩ thầm Vương Hải Túc nếu đi dạy bảo Hồ Kim Tinh thì đúng là có quỷ. Hắn đứng ra muốn bãi bình chuyện này, chẳng qua cũng là muốn lấy lòng bên kia, nhưng lại muốn ra vẻ ngang lẫm liệt, công chính vô tư đến đây muốn thuận lợi cả đôi bên. Vương Hải Túc coi như là có chút năng lực, chí ít diện mục của hắn, bọn Mông Nhạc, Thời Học Bân rất khó nhìn thấu. Không chừng Thời Học Bân thấy được Vương Hải Túc còn có thể tự trách nữa, trong lòng Trương Khác là nghĩ như vậy, nhưng vẫn thản nhiên cười nói với Tịch Nhược Lâm. Cũng được. Hải Túc đang ở dưới lầu, tôi đi gọi ảnh lên đây. Tịch Nhược Lâm cao hứng nói. Bỏ đi, nơi này chật hẹp, chúng ta cứ đi xuống đi, dù sao ăn xong cơm tối mới đi thăm Thời Học Bân. Được rồi, mọi người mau xuống đi. Tịch Nhược Lâm ngại khói thuốc trong phòng quản lý, liền đi ra ngoài trước. Tính cái chó gì đây, giới thiệu một ca ve cho Thời Học Bân quen. Đồng Dược Hoa tức giận bất bình nói. Bỏ đi, rõ ràng là quen ở hộp đêm, Thời Học Bân còn tưởng là thật, có thể trách ai. Trương Khác đưa số ảnh chụp tư liệu cho Đỗ Phi cất đi, lại phân phó bọn Đồng Dược Hoa. Nhưng ở trước mặt Vương Hải Túc, mọi người phải ngậm chặt miệng một chút. Nếu thật sự có chuyện gì, hắn vẫn sẽ giúp bọn Hồ Kim Tinh, lần này cho qua. chương khác cũng là để cho Vương Hải Thúc có cơ hội ở trước mặt Hồ Kim Tinh, tranh công. Đồng Dược Hoa nói, Vương Hải Thúc hình như rất quan tâm đến mày, lơ đãng thường hay nhắc tới mày lắm. Trương Khác cười cười, cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cùng mọi người đi xuống lầu. Tìm một nhà hàng ngay ở ngõ học phủ dùng cơm, Đỗ Phi kéo tay Vương Hải Thúc cùng vào phòng bao của nhà hàng, thân thiết vô cùng nói. Anh Vương, đã thương lượng rồi, bữa cơm này cứ coi như bọn em mời anh. Khi dùng cơm đều lòng đầy căm phẫn chỉ trích hội sinh viên xúc sinh, đề tài tự nhiên không kéo tới được công viên phần mềm. Ăn cơm xong phải cùng nhau lái xe đi thăm thời học bân. Vương Hải Túc có một xe, Trương Khác không bảo Phó Tuấn lái xe theo, chỉ là bảo hắn lái Mercedes-Benz đậu ở dưới lầu nhà hàng. Khi Phó Tuấn tới đưa chìa khóa xe, Vương Hải Túc còn chưa có lưu ý, đợi ăn cơm xong thấy được chiếc Mercedes-Benz S600 đậu ở trước nhà hàng. Vương Hải Túc trợn tròn cả mắt. Trương Khác mỉm cười, giơ ra chìa khóa trong lòng bàn tay, nói. Xe của Tổng Giám đốc Tập đoàn Cẩm Hồ, vườn sồi cũng có một chiếc, tôi và Đỗ Phi cũng xin lâu lắm rồi mới mượn được chạy cho đã. Anh có muốn thử không? Nói như vậy cũng là cố ý rời đi lực chú ý của Vương Hải Túc, mình cử đến DH Đông Hải đi học vẫn là, lấy danh nghĩa của Cẩm Hồ cùng Đại học Đông Hải nhúng tay vào. Nếu Vương Hải Túc tốt nghiệp còn ở lại trường dạy 2 năm, mấy tin tức này hắn muốn hỏi thăm cũng không thể gạt được hắn. Vương Hải Túc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đổi chìa khóa xe với Trương Khác. Hắn kéo Tịch Nhược Lâm vào trong Mercedes-Benz, còn có Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi cũng đều ngồi vào trong xe Mercedes-Benz. Trương Khác cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc thì lái xe gôn của Vương Hải Túc. Đồng Dược Hoa cùng Thi Tân Phi muốn làm bóng đèn, liền cùng nhau vào ngồi ghế sau của xe Mercedes-Benz. Đồng Dược Hoa thấy ghế sau xe có một sấp tài liệu liền nói. Ai bỏ đồ trên xe nè? Vương Hải Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn vừa mới nghe Trương Khác nói đây là xe cấp cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Cẩm Hồ, bên kiến nghiệp cũng chỉ có một chiếc, nghĩ thầm tài liệu không chừng là nhân vật quan trọng nào đó, của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp bỏ quên. Vương Hải Túc làm bộ vô ý quay đầu lại cầm lấy tài liệu trong tay Đồng Dược Hoa. Hắn hạ cửa kính xe xuống, nhìn bọn Trương Khác ở phía trước đã khởi động xe xuất phát, liền ném tài liệu lên chỗ đồng hồ đo trước mặt và nói. Đợi đến bệnh viện rồi đưa cho Trương Khác, Đỗ Phi giữ. Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng một quyển tài liệu thiếu hứng thú như thế. Đối với hắn lại có lực mê hoặc không đỡ được, đáng tiếc ba người Tịch Nhược Lâm, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi đều ở trong xe, hắn cũng không thể mở ra xe một chút, không chừng bên trong chính là một phần tài liệu cơ mật ẩn chứa thương cơ vô hạn. Vương Hải Túc ở trên đường lái xe cố ý đi chậm chậm, khi chạy tới bệnh viện thì bọn Trương Khác đã vào trong tòa nhà rồi. Vương Hải Túc cầm tài liệu vứt trong xe cùng Tịch Nhược Lâm, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi đi vào trong bệnh viện. Khi lên bậc thang, như nhớ tới cái gì, Vương Hải Túc nói với Tịch Nhược Lâm. Chúng ta tay không vào thăm không phải là không được tốt lắm sao? Hắn lại nói với Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi. Mọi người lên lầu đi, tôi cùng Nhược Lâm đi ra ngoài mua chút đồ. Cũng không đợi hai người Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi nói cái gì, liền kéo Tịch Nhược Lâm đi về bên hông phía đông bệnh viện, bên ngoài có mấy cửa hàng bán hoa, tiệm trái cây. Đi tới cổng bên hông, Vương Hải Thúc sờ sờ túi quần, nói. À, anh để quên điện thoại trong xe rồi. Hắn liền đưa chìa khóa xe cho Tịch Nhược Lâm. Em đi giúp anh lấy điện thoại cái, chắc là để trên chỗ đồng hồ đo, anh đi ra ngoài mua giỏ trái cây, mọi người cứ chờ anh ở chỗ cầu thang, nhanh thôi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 736, dễ dàng ngoài ý muốn. Tịch Nhược Lâm không nghi ngờ gì hắn, cầm chìa khóa xe đi đến bãi đỗ xe ở bên kia. Vương Hải Thúc cầm tài liệu ra khỏi bệnh viện, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy Tịch Nhược Lâm đã biến mất ở góc tường, hắn mới vội vã mở tài liệu ra, nhưng không biết trong cửa sổ trên lầu 8 có ba ánh mắt đang nhìn từng nhất cử nhất động của hắn. Trương Khác xoay người lại, đứng dựa vào bệ cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, nói với Đỗ Phi, Mông Nhạc. Tụi mày biết trong tài liệu đó chứa tư liệu gì không? Tư liệu gì? Đỗ Phi, Mông Nhạc nói. Mấy ngày trước phần tư liệu tao phát cho tụi mày xem, viên khu vườn ươm phần mềm là một hạng mục vườn sồi quyết định bỏ dở. Tao đem tư liệu tương quan chỉnh sửa một chút, liền thành một kế hoạch của viên khu sản nghiệp phần mềm đã được duyệt, tin tưởng vẫn khá đặc sắc. Thật hoài nghi trong thời gian ngắn như thế, hắn có thể xem được bao nhiêu. Mông Nhạc xoay người muốn đi, Trương Khác hỏi hắn. Mày đi đâu đấy? Người như thế không đáng để Nhược Lâm đi theo. Mông Nhạc nói. Đừng ngây thơ như vậy. Trương Khác gọi hắn lại. Mày tưởng đây là một thế giới đơn giản không phải là đen thì chính là trắng sao? Vương Hải Túc không chống nổi mê hoặc lén xem tài liệu. Hắn giới thiệu một ca ve cho thời học bân làm quen, lại giựt dây em ca ve đó hẹn thời học bân đi ra ngoài chơi, muốn mượn thời học bân để tiếp cận chúng ta. Hắn là có ý đồ khác. Hắn đang dở thủ đoạn, nhưng những thứ này có thể đánh đồng với cảm tình hắn đang đùa với Tịch Nhược Lâm hả?

vậy ngày mai tôi chờ anh ở công ty. Lâm Tuyết bắn đi mẩu thuốc lá còn lại, rồi phân phó tài xế lái xe, BMW khởi động, cửa sổ xe từ từ đóng lại. Nhìn bóng xe biến mất ở dưới đèn đường xa xa, Vương Hải Túc cũng không biết vừa rồi làm ra quyết định tới cùng là đúng hay sai. Vừa rồi, ở trước mắt một phụ nữ sẽ làm toàn bộ đàn ông đều sẽ sản sinh dục vọng, hắn lại cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có. Vương Hải Túc làm cho bản thân thoáng bình tĩnh hơn, dục vọng trong lòng đã triệt để nguội lạnh, hắn lẩm bẩm. Thà chết dưới hoa, thành quỷ cũng phong lưu, cho dù bị em này hãm hại cũng không oan. Lúc này hắn chỉ có thể an ủi bản thân như thế. Phu ca, ngày hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là phong to tận xương, nếu được chơi em này một đêm, thật nguyện ý giảm thọ 10 năm. Trương Khác xem tài liệu, phản hồi email, đến đêm khuya mới đi ra ngoài, vừa đi thuận tiện kéo theo Đỗ Phi, Mông Nhạc ra ngoài ăn khuya, lại tiện thể đến 1978 đón Tôn Tĩnh Mông trở về. Khi đi tới lầu 2 tiệm Internet, nghe trong khu buôn bán có hai khách chơi đêm đang mặt mày hớn hở nói chuyện về gái, Trương Khắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút ấn tượng, là hai cán bộ sinh viên của hội sinh viên. Ngày hôm nay Vương Hải Túc, tại khách sạn Hilton bao một phòng yến hội chúc mừng sinh nhật Hồ Kim Tinh, có mời một số bạn bè trong hội sinh viên. Trương Khắc biết chuyện này, y còn biết ngày hôm nay Hồ Tôn Khánh sẽ tham dự tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp gia cử hành tại Hilton, trong lòng nghĩ, Vương Hải Túc đúng là biết luồn cúi. Nữ nhân phong to tận xương mà họ đang bàn luận là Lâm Tuyết. Trương Khác không có tâm tình đứng nghe trộm hai người này, khoác lác về mỹ nữ rắn rết Lâm Tuyết, y qua đây tìm Đỗ Phi, Mông Nhạc đi ăn khuya. Trong ngõ có một quán thịt dê, tiệm ăn đã kết thúc kinh doanh từ lâu, hàng thịt nướng cơ bắp trước cửa tiệm thì đến hừng đông mới thu dọn. Nghe tiếng mỡ dê tí tách trong lòng than đỏ rực, Đỗ Phi chạy tới cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua bia. Ăn khuya có thịt nướng cơ bắp với bia cũng không tệ. Lâm Tuyết cùng Hồ Tôn Khánh đồng thời xuất hiện trên tiệc sinh nhật Vương Hải Túc, tổ chức cho Hồ Kim Tinh, rất có khả năng nữ nhân rắn rết này cũng muốn chen vào một chân. Trương Khắc lại không nghĩ đến Lâm Tuyết sẽ chen chân vào nhanh như vậy. Nhớ tới Lâm Tuyết, Trương Khắc liền nghĩ tới nhân vật núp phía sau Lâm Tuyết, người giữ chức vị phó chủ nhiệm kế ủy quốc gia, Cát Kiến Đức. Cát Kiến Đức, còn kiêm nhiệm tổ trưởng tổ phát triển sản nghiệp điện tử thông tin kế ủy quốc gia, một chức vụ hết sức quan trọng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 739, Cát Kiến Đức là ai? Ngồi trên bậc thang dưới ánh đèn đường, ăn thịt nướng cơ bắp đẫm dầu, uống lơ on bia sinh tao, Trương Khác giới thiệu cho Mông Nhạc, Đỗ Phi một số bối cảnh chính sách của sản nghiệp phần mềm quốc nội trước mắt, nói từ ý nghĩa nào đó, viên khu sản nghiệp phần mềm hẳn là thuộc về hạng mục địa ốc thương nghiệp, thông qua xây dựng khu vực sản nghiệp, hấp dẫn đông đảo xí nghiệp công nghệ cao lại với nhau, để thực hiện chuyên sâu về hiệu quả và lợi ích. Thể hiện hiệu ứng vườn ươm của xí nghiệp công nghệ cao, làm cho các nhà đầu tư cùng nhà quản lý của viên khu có thể theo đuổi hiệu quả và lợi ích lâu dài. Loại hình thức thương nghiệp này tại nước ngoài đã có tiền lệ thành công tương đối phổ biến, cho dù hoàn cảnh thương nghiệp phần mềm của quốc nội còn chưa đủ lý tưởng, nhưng bởi chính sách bảo hộ của một số sản nghiệp đặc biệt, tại phân khúc thị trường còn có tương lai rất sáng sủa, chỉ cần chân chính làm tốt công tác, khống chế tốt quy mô, cũng có thể đạt được một mảng sự nghiệp. Cho dù việc mở lớp mạng máy tính rất bề bộn, tao cũng dành chút thời gian nghiêm túc nghiên cứu qua phần tư liệu đó. Nói thật, tao thật sự có chút lo lắng Vương Hải Túc căn cứ vào phần kế hoạch đó có thể làm ra một mảng sự nghiệp. Như vậy chẳng phải sẽ rất khó coi. Đỗ Phi nằm thẳng trên bãi cỏ, uống một ngụm bia. Có cái gì mà khó coi? Chẳng lẽ nhất định phải thấy được Vương Hải Túc thân bại danh liệt thì mới cao hứng? Tao cũng đâu có ân oán gì với hắn. Trương Khác cầm lờ on bia cạn với Đỗ Phi một cái rồi uống một ngụm, còn liếc nhìn Mông Nhạc. Thành lập nhà xưởng phần mềm, trung tâm nghiên cứu phát triển cùng kiểm tra phần mềm, trung tâm giao lưu học thuật đối ngoại, thành lập công ty hữu hạn cổ phần phần mềm, lấy phương thức nhập cổ phần tài sản vô hình dẫn vào sở nghiên cứu phần mềm của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, cùng các trường đại học thành lập cơ chế liên hợp, nghiên cứu phát triển cùng bồi dưỡng nhân tài. Trước tiên dựng lên viên khu sản nghiệp phần mềm với bộ khung cơ sở như vậy, sau đó lại lần lượt tiến cử từng xí nghiệp phần mềm vào trong viên khu. Mông Nhạc quay đầu hỏi Trương Khác. Phần kế hoạch này, dù sao tao cũng là người tài sơ học thiển, thật sự nhìn không ra một chút thiếu sót trong đó, thể nói không hề tì vết. Tao khó hiểu là, vì sao bản thân Cẩm Hồ không đi làm? Đừng có đơn giản phân tán tài nguyên hữu hạn. Tài nguyên mà Cẩm Hồ, khan hiếm nhất là nhân viên quản lý cùng nghiên cứu phát triển chung cao cấp, Cẩm Hồ sẽ không vì một hạng mục không quan hệ tới phương hướng chủ thể, mà phân tán những tài nguyên khan hiếm này. Nói đủ dụng tâm hiểm ác thì... Nếu trên con đường Vương Hải Túc làm viên khu sản nghiệp phần mềm gặp khó khăn, bởi vì hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm mà tụ tập được một số nhân lực cùng tài nguyên kỹ thuật, Cẩm Hồ sẽ rất cao hứng tiếp thu. Trương Khắc mỉm cười nói, bất kể là công thành danh toại hay là thân bại danh liệt, đều nằm trong lựa chọn của bản thân Vương Hải Túc. Ở trong mắt Trương Khác, Vương Hải Túc chẳng qua là một quân cờ mà thôi, dùng quân cờ này cũng không phải muốn đạt được mục đích không thể cho ai biết gì. Về phần Vương Hải Túc là phúc hay họa thì hoàn toàn dựa vào tạo hóa cá nhân hắn. Trương Khác nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, phần kế hoạch này một khi cuốn cả Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết, Cát Kiến Đức vào trong, thậm chí còn khả năng cuốn theo cả nhân vật cứng cỏi như Tiêu Minh Kiến, cục diện tới cùng sẽ phát triển theo phương hướng nào, nó quả thật khiến người chờ mong. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ném một khúc xương cho họ gặm, cũng có thể không cần nhìn chằm chằm vào Cẩm Hồ mà sủa inh lên nữa. Lâm Tuyết không biết nhiều lắm đối với hiện trạng phát triển của sản nghiệp phần mềm của quốc nội, dù sao cô ta không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô từ chỗ Hồ Tôn Khánh, nghe được miêu tả thô sơ giản lược về hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm, liền thấy được trong hạng mục này có một loại tài nguyên khiến cô cực kỳ khát vọng, đó chính là đất. Căn cứ vào chính sách giúp đỡ của quốc nội đối với các sản nghiệp kỹ thuật cao tân của sản nghiệp phần mềm, xây lên một khu sản nghiệp phần mềm như thế, có thể lấy giá rẻ, thậm chí không ràng buộc, từ trong tay chính phủ nhận được đại lượng đất dùng để kiến thiết viên khu. Cẩm Hồ khởi động kế hoạch vườn sồi, làm viên khu sáng nghiệp, bí thư thành ủy La Quân sảng khoái vung tay, đem xưởng in nhuộm Lệ Phong, còn có một nhà xưởng tẩy nhuộm bên cạnh cùng đất đai lấy nửa giá bán cho Cẩm Hồ, ai cũng không thể đưa ra một số lời nói phản đối. Cẩm Hồ có thể làm như thế, Tinh Điển vì sao không thể làm như thế? Trước tiên lấy danh nghĩa của viên khu sản nghiệp phần mềm giành được đất đai, sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp chia cắt khu đất này, chuyển rời đến trong tay địa ốc Tinh Điển, rồi dùng cho con đường khác. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà ngày hôm qua Lâm Tuyết khẩn cấp chủ động tìm Vương Hải Túc. Sáng sớm, Vương Hải Túc liền cầm hai phần hợp đồng bỏ trống chuyển nhượng cổ phần của công ty khoa học công nghệ Hải Túc, cùng hắn bản kế hoạch hoàn chỉnh của viên khu sản nghiệp phần mềm đi tới địa ốc Tinh Điển tìm Lâm Tuyết. Mặc dù Vương Hải Túc rất dụng tâm đem một số yếu điểm trong phần kế hoạch đều nói cho Hồ Kim Tinh nghe, nhưng trải qua lời tường thuật của hai nhân sĩ phi chuyên nghiệp Hồ Kim Tinh, Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết nghe được bản kế hoạch này ít nhiều có chút cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Ngày hôm nay mới là lần đầu tiên Lâm Tuyết thấy được bản kế hoạch hoàn chỉnh này. Lúc đầu Lâm Tuyết là rất tùy ý lật xem, tùy ý vừa xem, vừa lấy móng tay quệt môi lơ đãng câu dẫn Vương Hải Túc, cô vẫn có chút hứng thú đối với loại phần tử trí thức như tiến sĩ, giảng viên trường đại học. Rất nhanh, Lâm Tuyết liền bị bản kế hoạch với cơ cấu rộng lớn, lập ý cao xa hấp dẫn, cho dù xem như một người ngoài nghề Lâm Tuyết, cũng có thể nhìn ra giá trị của bản kế hoạch này. Ánh mắt nhìn Vương Hải Túc không khỏi thu đi ý vị lẳng lơ. Trình độ của bản kế hoạch này có trình độ thế nào, sẽ có nhân sĩ càng chuyên nghiệp đưa ra nhận xét. Lâm Tuyết giơ lên bản kế hoạch trong tay hướng về Vương Hải Túc đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Vương Hải Túc còn tưởng rằng Lâm Tuyết muốn cùng hắn đàm luận về bản kế hoạch, vội vàng đứng lên đi tới trước bàn công tác. Lâm Tuyết đang viết ra tên một người trên giấy, một số điện thoại Bắc Kinh cũng không ngại để cho Vương Hải Túc thấy được. Sau đó gọi điện thoại thông báo cho trợ lý của cô đi vào, giao cho trợ lý bản báo cáo và tờ giấy. Lập tức fax bản tư liệu này đến Bắc Kinh. Cát Kiến Đức. Vương Hải Túc cảm thấy tên người ghi trên tờ giấy rất quen, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. Lâm Tuyết cười, không để ý tới sự nghi hoặc của Vương Hải Túc, liền gọi điện thoại cho Cát Kiến Đức. Bản kế hoạch hoàn chỉnh em đã fax qua cho anh rồi. Trước đó Hồ Tôn Khánh nói rất không hoàn chỉnh, anh giúp em xem hoàn chỉnh giúp nhé. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 740, bố cục. Giá trị của bản kế hoạch này Lâm Tuyết còn nhận thức chưa hoàn toàn, thân là tổ trưởng tổ phát triển sản nghiệp điện tử thông tin kế ủy quốc gia, Cát Kiến Đức có thể thấy được càng nhiều thứ hơn. Sau khi Cát Kiến Đức thấy được bản kế hoạch hoàn chỉnh mà Lâm Tuyết fax qua cho hắn, lập tức gọi điện thoại nói: "Hiện tại em cần phải làm hai việc, một là dựa theo những gì thương lượng trước đó, địa ốc Tinh Điển phải khống chế cổ phần của khoa học công nghệ Hải Túc." Thứ hai chính là nghĩ biện pháp tận khả năng tăng cường khoa học công nghệ Hải Túc, chí ít phải cho khoa học công nghệ Hải Túc biểu hiện ra trông sáng sủa hơn. Mặt khác, bản kế hoạch phải chỉnh sửa một chút, vườn sồi chiếm diện tích đất phải 800 mẫu, viên khu sản nghiệp phần mềm ít nhất cũng phải 1.000 mẫu, 300 mẫu thì bố cục quá nhỏ. Trong tương lai phát triển, phải sửa chữa mấy số liệu, thời gian hoàn thành từ 6 đến 8 năm rút ngắn còn 4 đến 6 năm. Sau khi toàn diện hoàn thành tổng cộng đầu tư 1 tỷ đổi thành tổng đầu tư 3 tỷ. Kéo theo kinh tế địa phương 8 tỷ sửa thành kéo theo kinh tế địa phương 24 tỷ. Quy mô phần mềm hàng năm 800 triệu sửa thành 2.4 tỷ. Một số chi tiết khác em bảo cái người của khoa học công nghệ Hải Túc sửa chữa. Tên đó có thể chỉnh ra thứ này, vẫn là có chút khả năng. Lâm Tuyết một mặt ghi lại số liệu phải sửa chữa, một mặt nghiêng đầu nhìn Vương Hải Túc, quay về điện thoại cười một tiếng. Người ta là tiến sĩ của Đại học Đông Hải đó nha. Vương Hải Túc bị ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tuyết làm cho tim đập thình thịch. Hắn còn chưa nhớ ra Cát Kiến Đức là ai, nhưng có thể đoán ra là một nhân vật rất quan trọng, bằng không thì hắn cũng sẽ không cảm thấy quen thuộc như thế. Bên đầu kia điện thoại Cát Kiến Đức, cũng không biết Vương Hải Túc đang ở trong phòng làm việc của Lâm Tuyết, hắn nói tiếp. Trong TP Kiến Nghiệp có Hồ Tôn Khánh, trong tỉnh Đông Hải, anh kiến nghị em đi tìm Phó tỉnh trưởng Lục Tân Hoa, anh ta phụ trách đại cục vĩ mô về phát triển sản nghiệp kỹ thuật điện tử thông tin của tỉnh Đông Hải. Sau khi em sửa chữa thì đem bản kế hoạch cho anh ta xem. Trước khi em đi tìm Lục Tân Hoa, anh sẽ gọi điện thoại cho anh ta trước. Lâm Tuyết viết xuống Lục Tân Hoa trên tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn Vương Hải Thúc một cái, rồi đưa tờ giấy cho hắn xem. Thấy được cái tên Lục Tân Hoa xuất hiện trên tờ giấy, Vương Hải Thúc đột nhiên tim nhảy thóp một cái, trong nháy mắt đó suýt nữa phải ngừng đập. Vương Hải Thúc đồng thời nhớ tới Cát Kiến Đức là ai rồi, biết từ nay về sau mình thật sự đã nhảy lên nhánh Ngô Đồng, biến thành Phượng Hoàng rồi. Phải biết rằng nhân vật phía sau Địa Ốc Tinh Điển mạnh như vậy, không cần Lâm Tuyết nhắc tới, Vương Hải Túc đều sẽ chủ động nhượng lại 40% cổ phần của công ty Hải Túc, mặc dù hiểu được Lâm Tuyết chẳng qua là lợi dụng hắn, đem hắn trở thành công cụ để nghiệp quan cấu kết kiếm trác, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, chí ít hắn còn giữ lại 30% cổ phần của công ty Hải Túc. Để cho bọn họ làm viên khu sản nghiệp phần mềm này, lợi ích trước mặt chính là dành cho Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh một công trình chiến tích có thể đối kháng cùng La Quân, Vương Duy Quân, có thể khôi phục cân đối nhất định cho TP, Kiến Nghiệp, lấy cái này để suy yếu khả năng oán hận cùng lực chú ý ngày càng tăng lên Cẩm Hồ. Hứa Hồng Bá dùng ba ngón tay nhón một quân trắng khẽ đặt lên bàn cờ bằng gỗ thu, khuôn mặt gầy guộc, để tóc ngắn, hai mắt lấp lánh có thần, liếc mắt nhìn như có thể nhìn thấu nội tâm của người đối diện. Bằng không thì, La Quân thăng chức chạy đi xa, Cẩm Hồ luôn luôn phải chịu chút phiền phức. Trương Khắc nắm mấy quân đen trong lòng bàn tay, y mở tay ra, như đang nhìn quân đen trong lòng bàn tay, cũng như đang nhìn quân cờ trên bàn, nói: đúng vậy, đây là việc mà cháu vẫn đang lo lắng. Trong bộ ủy, Cẩm Hồ đã rất không nhận được yêu thích rồi, nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ trên địa phương, con đường tương lai sẽ càng thêm khúc chiết. Tân Quang đang triển khai công tác doanh lâm, gây rừng ở trong tỉnh, doanh lâm ở Giang Nam, cũng không phải nói có thể triển khai liền lập tức có thể triển khai. Cho dù muốn triển khai, cũng tạm thời trước tiên giao cho Chu Du, Tống Chí Hữu đi trước. Thầy hứa cứ ở Kiến Nghiệp hưởng phúc thêm vài ngày đi. Lâu lắm cháu không tìm thầy luyện kỳ nghệ, kỳ lực lại giảm xuống rồi. Để tôi ở lại Kiến Nghiệp để chơi cờ vậy cậu hả? Chỉ cần cậu rảnh, tôi thì không sao cả. Trước mắt đã tiến vào mùa đông giá rét, công tác doanh lâm năm nay đã bước vào giai đoạn chót. Hứa Hồng Bá cũng không cần ở bên ngoài bôn ba, không ở lại Kiến Nghiệp thì ông sẽ phải về Hải Châu. Hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm còn có một lợi ích dựng xào thấy bóng, chính là qua miệng Vương Duy Quân đề xuất mấy trở lực gặp phải cùng lực chú ý của hạng mục thương quyền thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy, sẽ bị hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm gánh vác bớt đi rất nhiều. Trương Khắc suy nghĩ lâu như vậy, mới đặt xuống một quân cờ đen. Đây là điều bên chú ba cháu rất kỳ vọng, ngoại trừ có thể phân tán lực chú ý từ các phương diện có liên quan, cũng bài xích ra ngoài Địa Ốc Tinh Điển, một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Viên khu sản nghiệp phần mềm này nếu có thể ra hồn thì cũng được, chiếu theo cái nhìn của cậu đối với thị trường tương lai của sản nghiệp phần mềm, mà phán đoán. Tính ỷ lại của phần mềm đối với sản nghiệp nguyên vật liệu điện tử tương đối mạnh. Lấy địa vị của Cẩm Hồ trong ngành nguyên vật liệu điện tử sau này, đủ để tạo nên lực ảnh hưởng khá cao đối với viên khu sản nghiệp phần mềm này. Do đó ảnh hưởng đến những người giấu ở phía sau màn. Làm cho hình thức của Kiến Nghiệp dần dần dựa vào như Hải Châu, đó là một kết quả khá lý tưởng. Ngẫm lại xem, khoa Vương Thủy Trung nhảy không ra nổi lòng bàn tay của cậu, Chu Phú Minh, Tô Giật Quần. Những người này lúc đầu hận không thể đem cả lực bú sữa mà mong đợi khoa Vương có thể vượt qua Cẩm Hồ, thì có thể làm được cái gì? Hứa Hồng Bá đi cờ cực nhanh, hầu như không có suy nghĩ gì, miệng còn đang liên tục nói. Sợ là sợ nhân tâm của một số người không bị khống chế, cuối cùng mặc dù Cẩm Hồ có thể đứng ra thu thập tàn cục, nhưng dù sao đã là tàn cục rồi. Đương nhiên rồi, lợi ích của Cẩm Hồ sẽ không bị hao tổn. Quân cờ viên khu sản nghiệp phần mềm này dù sao cũng là, từ trong tay cháu đưa ra ngoài. Trương Khắc khẽ cau mày, rất bình tĩnh nói. Cháu phải để ý kỹ. Vương Duy Quân đầu tiên, tại nội bộ khu Cao Tân đề xuất đem phía đông bắc Hồ Yến Quy, phía nam đường Đông Hoa, phía tây đường Tân Phổ, đoạn đường cực lớn này xem như hạng mục khai phát địa ốc thương nghiệp chỉnh thể đẩy ra ngoài, cùng trung tâm hành chính mới của khu Cao Tân tại phía bắc chân núi Yến Quy, bờ đông Hồ Yến Quy đồng thời kiến thiết, nhằm hỗ trợ các hạng mục địa ốc thương nghiệp đơn thể chung quanh mau chóng, tại bờ đông Hồ Yến Quy hình thành trung tâm thành phố phụ mới, thúc đẩy bố cục sản nghiệp của tư tưởng hành lang số. Kế hoạch khai phát trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy vào ngày 20 tháng 12, trước khi thành văn thông qua nội bộ khu Cao Tân xem xét đệ trình, cho thành ủy thảo luận. Hạng mục hạch tâm của trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy chính là hạng mục kiến thiết thương quyền chiếm diện tích vượt quá 3.000 mẫu, sẽ do khu Cao Tân đứng ra mời các công ty địa ốc có tư cách trong ngoài tỉnh tham dự kế hoạch đấu thầu quy hoạch hạng mục thương quyền. Đây là hạng mục địa ốc siêu lớn chưa bao giờ từng có trên lịch sử của ngành bất động sản kiến nghiệp. Hạng mục địa ốc có quy mô như vậy tại quốc nội cũng cực kỳ hiếm thấy, một khi nhắc tới liền tạo thành tranh luận rất lớn. Phản ứng kích liệt nhất không thể nghi ngờ là các công ty địa ốc quốc hữu hoặc dân doanh tự cho là không có năng lực tiếp nhận hạng mục địa ốc lớn như vậy. Trước đó khu cao tân co đầu rút cổ tại một góc của Tân Phổ bờ Giang Bắc, sau khi khởi động tư tưởng hành lang số, địa vị của khu cao tân đột nhiên lên cao, khu vực quản hạt cũng từ một góc Tân Phổ bờ Giang Bắc mở rộng đến địa khu Hồ Yến Quy bờ Giang Nam, khu vực đã gia tăng 8-9 lần. Thời gian thay đổi này ngắn, quyền hạn hành chính của chính phủ cùng thế lực tư bản rộng khắp TP kiến nghiệp còn chưa kịp tiến hành dung hợp. Mặt khác, Vương Duy Quân lấy thân phận của thành viên thường ủy thành ủy kiêm nhiệm các chức vị quan trọng trong đảng chính, chủ nhiệm hội quản ủy, công ủy đảng khu Cao Tân, để cho hắn nắm quyền trong nội bộ khu Cao Tân. Đề xuất kế hoạch khai phát này, tại nội bộ khu Cao Tân không gặp phải bất luận trở lực gì, toàn bộ nghi vấn cùng mâu thuẫn đều trực tiếp tập trung đến hội nghị thường ủy thành ủy. Chân chính đến ngày thảo luận trên hội nghị thường ủy thành ủy, những mâu thuẫn này lại không có cơ hội trở nên kịch liệt. Trước đó bên ngoài suy đoán, đám người Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh có khả năng nhất, cũng có tư cách nhất đi nghi vấn kế hoạch này. Tiếng nói khi thảo luận trên hội nghị thường ủy thành ủy cũng không phải kiên quyết cho lắm, lần đầu tiên thảo luận liền thông qua kế hoạch khai phát khổng lồ này. Cùng một ngày, dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, Khoa học Công nghệ Hải Túc liên hợp với Sở Nghiên cứu Phần mềm của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Công ty Khoa học Công nghệ Kim Đỉnh, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đông Hải trực tiếp đệ trình, lên thành ủy phương án viên khu sản nghiệp phần mềm kiến thiết bên bờ Nam Hồ Yến Quy. Phương án của viên khu sản nghiệp phần mềm, mặc dù đề xuất dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, sẽ làm Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh trong kế hoạch tư tưởng hành lang số nắm lại quyền chủ đạo nhất định, nhưng trên chỉnh thể sẽ thúc đẩy tư tưởng hành lang số phát triển, thái độ của La Quân tự nhiên là dục cự hoàn nghênh. Trương Khắc cũng, đến lúc này mới hiểu được khu sản nghiệp phần mềm còn đang trong giai đoạn quy hoạch, trên giấy đã được thổi lên gấp 3, mặc dù có chút ngoài dự liệu của y, nhưng tất cả đều nằm trong tình lý, hơn nữa Khoa học Công nghệ Hải Túc, trước đó tại phương án đệ trình đã liên hợp với Sở Nghiên cứu Phần mềm của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, cùng Khoa học Công nghệ Kim Đỉnh thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, cần phải là Cát Kiến Đức tự mình ở sau lưng thúc đẩy. Các loại dấu hiệu cho thấy, Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh cũng không có gặp gỡ đặc biệt sâu, nhưng khi cùng chống lại áp lực đến từ La Quân, lợi ích của Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh là nhất trí. Hồ Tôn Khánh thỉnh cầu trợ lực của Tiêu Minh Kiến, Tiêu Minh Kiến đáp ứng cùng thúc đẩy hạng mục khu sản nghiệp phần mềm, cũng không phải là việc ngoài ý muốn. Trương Khắc lo lắng viên khu sản nghiệp phần mềm cuối cùng sẽ bị Cát Kiến Đức, Hồ Tôn Khánh, Vương Hải Túc làm thành tàn cục không thể thu thập, quân cờ trong tay hình như cũng nặng hơn một phần. Khi hạ cờ cũng không có do dự gì, nói, cho dù họ có khốn khiếp, đối với sự phát triển của ngành phần mềm Đông Hải vẫn là lợi lớn hơn hại, toàn bộ ngành điện tử thông tin, mảng phần mềm từ trước đến nay đều là đoàn bản, cũng có chút khó khăn, tương lai cũng là như vậy, thế nhưng tóm lại phải có người đi làm. Đoàn bản, nhân tố cản trở. Buổi chiều, trong quán bar không có những người khác, Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá trở lại kiến nghiệp đang ở trong góc đánh cờ, góc bàn đặt trà thơm. Tôn Tĩnh Mông ngồi ở trong quầy bar nhìn Trương Khắc. Hiện tại không phải là thời gian 1978 kinh doanh, sinh viên làm thêm còn chưa qua đây, Linh Tiểu Yến đem xe đạp khóa lại trước cửa quán bar. Cô tới đây sớm, là bởi vì đợi lát nữa Tôn Tĩnh Mông phải về trường học. Thấy được Linh Tiểu Yến đi vào, Trương Khắc nhớ tới một việc, cánh tay đặt trên lưng ghế dựa, nghiêng người nói với cô. Đỗ Phi có việc muốn tìm cô đấy, cô gọi điện thoại cho nó, nói là cô đến quán bar rồi. Đỗ Phi tìm Linh Tiểu Yến thì có chuyện gì? Tôn Tĩnh Mông cởi đồ làm việc ra đưa cho Linh Tiểu Yến, nghe Trương Khắc nói như vậy, cô có chút nghi hoặc. Công ty của họ cần một tổng giám đốc biết nghe lời, có thể phụ trách sự vụ hàng ngày. Việc cụ thể thì phải đợi Đỗ Phi qua đây, hai cô cứ hỏi trực tiếp nó đi. Họ cần nghe lời, hay là muốn cần năng lực phụ trách sự vụ hàng ngày? Linh Tiểu Yến hỏi. Tôn Tĩnh Mông nói. Mấy đứa này mở một công ty như thế, không biết có thể có tương lai hơn 1978 hay không nữa. Ai biết được. Ván cờ giữa Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá còn chưa chơi xong. Cô mau gọi điện thoại cho Đỗ Phi đi. Trương Khắc liền quay đầu lại nghiêm túc đánh cờ với Hứa Hồng Bá. Linh Tiểu Yến, Hứa Duy, Lâm Băng, Giang Đại Nhi, chỉ từ năng lực chuyên nghiệp mà nói thì vẫn là Linh Tiểu Yến xuất sắc nhất. Lâm Băng học nghiên cứu, Giang Đại Nhi đi con đường nghệ thuật, Hứa Duy đi làm quản lý, Linh Tiểu Yến giúp Tôn Tĩnh Mông kinh doanh. Phong cách bình lặng của quán bar cho tới bây giờ, cũng chưa suy nghĩ đến nhân tố mưu cầu lợi nhuận, cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua phương hướng kinh doanh. Đây là 1978 của Tôn Tĩnh Mông, không phải là 1978 của Linh Tiểu Yến. Tĩnh Mông đương nhiên hy vọng Linh Tiểu Yến có thể có lựa chọn càng thích hợp với bản thân cô hơn. Tôn Tĩnh Mông cầm lấy điện thoại di động giúp Linh Tiểu Yến gọi cho Đỗ Phi. chú em muốn cướp người từ 1978 cũng được, nhưng vệ sinh của khu vực công cộng cuối tuần thì chú em phải lo. Điểm ấy mình tán thành. Trương Khác ở trong góc nghe được vội vàng phụ họa với Tôn Tĩnh Mông. Công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực cùng Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp đã gửi gắm mộng tưởng sáng nghiệp của nhóm sinh viên Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm. Họ cố gắng đưa mộng tưởng đủ màu sắc đến thế giới hiện thực, chuyển biến từng hạng mục cụ thể mà rườm rà, cuối cùng biến thành xí nghiệp kinh doanh thực thể. Tinh lực luôn luôn hữu hạn, còn không thể bỏ bê việc học. Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm đều là sinh viên của lớp tốt nghiệp, giờ học cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng Tịch Nhược Lâm còn kiêm trợ lý chủ nhiệm khóa 97 của Học viện Thương mại Quốc tế, phải phân đi một phần tinh lực qua đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.